Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 85, còn có đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Thải Vân lập tức co rút dữ dội. Lục Huyền bình tĩnh nhìn nàng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Hôm ấy cha hỏi ngươi, lúc ta chỉ ra rằng ngươi chính là kẻ đứng sau giết Đào Minh. Ngươi đã thừa nhận, và ngay sau đó, cách xưng hô của ngươi thay đổi. Trong mắt Thải Vân hiện lên chút hoang mang, Lâm Khiếu bên cạnh thì trầm ngâm, như đang lục lại ký ức. Ngươi bắt đầu xưng là ta, trong khi trước đó luôn xưng là nô gia. Thì sao? Dù rất kinh ngạc vì sự tinh ý của thiếu niên, Thải Vân vẫn chưa hiểu được điểm mấu chốt. Lục Huyền mỉm cười, điều đó cho thấy khi bị ta ép đến thừa nhận tội giết người, tâm trí ngươi đã rối loạn, tiềm thức phủ nhận thân phận hiện tại. Lúc đó, trong sâu thẳm, ngươi quên mất bản thân là một hoa nương ở Kim Thủy Hà. Sau khi bình tĩnh lại, ngươi mới nhớ lại vỏ bọc ấy và đổi lại cách xưng hô. Nghe xong lời hắn, toàn thân Thải Vân như rơi vào hầm băng, Lâm Khiếu cũng chết sững, sửng sốt tột độ. Bằng hữu của hắn xuất thân từ phủ Thành Quốc Công, chỉ treo danh nhàn rỗi ở hình bộ, ban đầu cứ ngỡ chỉ là chơi đùa, không ngờ khả năng quan sát và suy luận còn sắc bén hơn cả hắn. Thải Vân cô nương, bây giờ hãy nói đi, thân phận thật sự của ngươi là gì? Nô gia chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Dùng hình, Lục Huyền không muốn phí lời thêm, nói với Lâm Khiếu, nếu đối mặt là một thích khách hay gián điệp được huấn luyện kỹ càng, không dùng hình thì chẳng bao giờ có lời khai thật. Lâm Khiếu hiểu rất rõ điều này, lập tức ra hiệu cho thuộc hạ mang dụng cụ tra tấn. Chiếc sắt nung đỏ rực từ từ áp xuống da thịt Thải Vân. Từng tiếng gào thảm thiết vang lên xé nát không gian, mùi cháy khét tanh tưởi khiến người khác muốn nôn mửa. Thế nhưng Lục Huyền và Lâm Khiếu vẫn thản nhiên, như hai bóng quỷ vô tình. Thải Vân rất nhanh đã khàn giọng, nhưng cơn đau thì vẫn còn, không ngừng xé rách tinh thần của nàng. Cứ mỗi lần thanh sắt đỏ ấn xuống, như thể không chỉ thiêu cháy da thịt mà còn khắc sâu vào tâm can, đốt đến tận linh hồn. Từng mảng da thịt bị bóc theo từng cú ấn của lưỡi sắt. Nỗi đau ấy không thể diễn tả thành lời. Hai bóng người kia vẫn đứng nhìn như quỷ dữ giữa địa ngục. Không có kết thúc, không có hy vọng, Thải Vân tưởng như sắp chết đến nơi, nhưng mỗi lần lưỡi sắt áp xuống, nàng vẫn còn sống, một đoạn thời gian như vô tận, kéo dài như cả thế kỷ. Ta khai, tiếng khản đặc bật ra từ miệng nàng khiến Lâm Khiếu vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại. Đòn tra tấn ngừng lại, đau đớn cũng tạm ngừng, lúc này Thải Vân bật khóc. Nàng không biết bản thân khóc vì thoát khỏi cực hình, hay khóc vì sự yếu đuối của mình. Ra ngoài đi, Lâm Khiếu ra lệnh, hai tên thuộc hạ lui ra. Khi cánh cửa mở rồi lại đóng, mùi tanh nồng cũng tản đi đôi chút. Trong gian phòng u ám, thiếu niên da trắng như ngọc nhàn nhạt cười. Nếu Thải Vân cô nương khai sớm thế này, đã không phải chịu khổ, giờ lại khiến chúng ta mang tiếng không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Lâm Khiếu nhìn hắn, vẻ mặt cổ quái, lời này giống như họ từng thương hoa tiếc ngọc lắm vậy. Thải Vân cúi đầu, cả người như con cá mắc cạn hấp hối trên bờ, giọng khản đặc như gió rít. Ta vốn là người nước Tề. Lục Huyền và Lâm Khiếu trao đổi ánh nhìn, chăm chú nghe tiếp. Mười mấy năm trước, biên giới Tề Ngụy xảy ra loạn, Đại Ngụy phái quân đi dẹp, vị dẫn quân chính là trưởng công chúa Vĩnh Bình. Phụ mẫu, người thân ta đều chết dưới đao gươm quân Ngụy, ta hận trưởng công chúa đến tận xương tủy. 4 năm trước, ta lén tiến vào kinh thành Đại Ngụy, giọng nữ vang lên khẽ khàng, u uẩn như tiếng vọng từ cõi âm. Ngươi hận trưởng công chúa Vĩnh Bình, liền ra tay với con gái bà ấy. Thải Vân khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng ánh lên sự độc địa. hủy hoại Ngân Nguyệt quận chúa chính là sự báo thù lớn nhất đối với trưởng công chúa Vĩnh Bình. Mẫu nợ thì tử trà, thiên kinh địa nghĩa, vậy thì nói về đồng bọn của ngươi đi. Một câu nói khiến đôi mắt Thải Vân, dù gần như cạn kiệt sinh lực, cũng lập tức lóe lên rung động. Nàng nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cắn chặt môi, ta không có đồng bọn. Khóe môi Lục Huyền hơi nhếch lên, nụ cười lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ. Ngân Nguyệt quận chúa mất tích tại Thanh Nhã thư viện, muốn biết hôm đó Đỗ Sơn trưởng dẫn con gái đến chơi, lại còn có thể đưa quận chúa ra khỏi thư viện mà không bị phát hiện. Thải Vân cô nương chẳng lẽ có thần thông quảng đại? Thải Vân cắn môi không đáp, hay là cô vẫn còn muốn nếm thử mùi vị của lưỡi sắt đỏ? Thân thể Thải Vân run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cái đau ấy, nàng thật sự không chịu nổi nữa. Im lặng một hồi, cuối cùng Thải Vân như chấp nhận số phận mà mở miệng. Ta còn một người ca ca, làm tạp vụ ở Thanh Nhã thư viện. Huynh muội chúng ta vào kinh thành Đại Ngụy là để báo thù trưởng công chúa. Phủ công chúa khó vào, ta bèn đến Kim Thủy Hà làm kỹ nữ. Còn huynh ấy tìm cách vào thư viện. Giọng nàng nghẹn ngào khi nhắc đến ngày Ngân Nguyệt quận chúa mất tích. Chúng ta chờ cơ hội, phát hiện sơn trưởng thỉnh thoảng mang quận chúa đến thư viện chơi. Bèn bày ra kế hoạch, ngày đó dù sơn trưởng bị giữ chân, nhưng vẫn có nha hoàn đi theo quận chúa. Ca ca ngươi làm sao có thể lặng lẽ đưa quận chúa đi được? Mặt Thải Vân trắng bệch hiện lên vẻ đắc ý. Ngày đó dường như ông trời cũng đứng về phía ta. Ngân Nguyệt quận chúa bất ngờ chơi trò trốn tìm với nha hoàn. Thư viện dựa núi mà xây, ca ca ta quen thuộc địa hình, lại có thân thủ, muốn lặng lẽ mang đi một tiểu cô nương có gì khó. Đến khi nha hoàn phát hiện khác thường đi báo cho sơn trưởng, rồi tổ chức tìm kiếm quy mô lớn thì mọi chuyện đã xong. Ca ca ta sớm quay lại làm việc như không có chuyện gì. Lục Huyền nghe xong, bình tĩnh nói, vận khí của các người thật tốt. Thải Vân cười khổ, phải, quá tốt, ca ca ta đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị lộ. Không ngờ quận chúa lại tự chơi trốn tìm, để ca ca ta dễ dàng ra tay. Chỉ tiếc 3 năm sau, lại gặp phải người như ngươi. Nghe vậy, Lục Huyền không biểu cảm, thậm chí còn lạnh lẽo hơn. Ta còn một vấn đề. Câu nói ấy khiến cơ thể Thải Vân lập tức căng cứng. Nàng đã có bóng ma tâm lý với mỗi câu hỏi của thiếu niên này, vì lần nào cũng đẩy nàng vào vực sâu hơn. Các ngươi thực sự là báo thù cá nhân, hay là gián điệp được nước Tề đào tạo kỹ càng? Thải Vân trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch như quỷ. Xem ra vẫn phải dùng hình. Lục Huyền không buồn liếc nàng thêm lần nào, nghiêng đầu nói với Lâm Khiếu, tới Thanh Nhã thư viện bắt người, tách riêng thẩm vấn, xem có tra ra thêm điều gì không. Có mục tiêu rõ ràng, sau một lượt bố trí nhanh chóng, họ thuận lợi bắt được huynh trưởng của Thải Vân từ Thanh Nhã thư viện. Tiếp đó là thẩm tra, dùng hình không cần miêu tả. Sau khi gã huynh trưởng nhận tội đã cùng muội muội bắt cóc Ngân Nguyệt quận chúa, hắn dù bị tra tấn thế nào cũng không thừa nhận là gián điệp nước Tề, cuối cùng chết trong ngục. Thải Vân lúc này cũng chỉ còn thoi thóp, vẫn không chịu thừa nhận. Lục huynh, chuyện thẩm tra đến đây là đủ rồi. Ngoài nhà lao, Lâm Khiếu thấp giọng nói, chuyện liên quan đến trưởng công chúa Vĩnh Bình, nếu hai tên tội phạm đều chết thì hậu quả không dễ xử lý. Giờ là lúc phải bẩm báo phủ trưởng công chúa. Nếu huynh muội kia thật là gián điệp, cách xử lý tiếp theo cũng không phải chuyện họ có thể quyết định. Lục Huyền hiểu rõ điều này, gật đầu, để ta đích thân đến phủ trưởng công chúa. Cách chương.